Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458 chương 47 Vương Bát Chi Khí. Triệu Thanh Y mang theo Vương Hướng chở 10 người dục ngựa tiến lên. Vương Hướng đám người mã đều là thôi ra lược tới. Đương nhiên so không được chiến mã, mà Triệu Thanh Y mã lại là từ trong kinh mang đến Tây Vực mã. Là Hoàng đế Quách Vĩnh Kỳ đưa tặng, Liêu Ninh sau khi nghe được mới có người, trung gian nhân mã tránh ra con đường, hắn mang theo đi theo tới Chí Quả phó úy cùng Bồi Nhung giáo úy đánh trước ngựa tới. Liêu Ninh nói, ngươi là người phương nào? Hắn nhìn đến thiếu niên bên cạnh đều là bố chính sử phủ nha sai dịch. Nhưng là thiếu niên thân xuyên thường phục, Triệu Thanh Y nói, ngươi là vương kế nhân con rể. Liêu Ninh nghe hắn như vậy miệng còn hôi sữa thiếu niên thẳng hô vương kế nhân tên họ. Thập phần vô lễ, trên mặt trầm xuống, quát, từ đâu ra tiểu tử, ngươi xuống ngựa tới xin tha, ra ra tha cho ngươi bất tử, Vương Hướng đáy lòng đánh cổ. Nhưng là lúc này hắn cũng không dám một đao bổ về phía Triệu Quý Thanh, sau hướng Liêu Ninh hiến. Đầu người câu hàng, gần nhất, Triệu Quý Thanh, là thái tử thân tín. Chiếm đạo nghĩa thượng điểm cao. Thứ hai, hắn kiến thức quá Triệu Quý Thanh công phu. Chỉ sợ hắn thật muốn ra tay. Chết chính là chính mình. Tam tới, vừa mới cùng nhau trải qua một phiếu. Luôn có chút giang hồ nghĩa khí ở. Huống hồ vứt bỏ lúc này hãm ở nguy cơ bên trong. Hắn đối cái này tân lão đại vẫn là thập phần tin phục. Nếu lợi thế đã hạ, liền không chấp nhận được hối hận. Chính mình đã là thái tử người, thô chân bế lên, có hay không mệnh hưởng muốn xem đến ông trời có được hay không toàn. Vương Hướng nói, lớn mật, ngươi chờ dám đối với Triệu đại nhân vô lễ, ngươi xuống ngựa tới bồi tội. Liêu Ninh hừ nhẹ một tiếng, cái gì Triệu đại nhân, từ đâu ra đại nhân, ta chưa bao giờ nghe nói qua Triệu Thanh Y hiện tại chỉ có nói dối. Nói. Bản quan chính là Đông Cung chiêm sự phủ chính tứ phẩm thiếu chiêm sự Triệu Quý Thanh. Ngươi quan cư gì trước? Đương triều mấy phẩm, Triệu Thanh Y này kiêu căng ngạo mạn một câu. Cũng không thấy nàng như thế nào tê thanh kêu gọi. Nhưng là không nhẹ không nặng lại đều nghe vào phương xa tướng sĩ trong tai. Này liền Quách Duyên Cẩm đám người ở tiểu trên núi đều nghe được. Quách Duyên Cẩm vốn đang lo lắng nàng. Nhưng là nghe được lời này không cấm mỉm cười, Đông Cung ra tới thị vệ cùng xá nhân Lý Chiêu cũng liền thôi. Bọn họ biết chân tướng, mà những người khác không cấm nghiêm nghị khởi kính, Triệu Quý Thanh nhìn bất quá 17-18 tuổi, cư nhiên đã quan đến chính tứ phẩm thiếu chiêm sự, này thăng quan tốc độ cũng quá trâu bò, nhưng tưởng nhiều ít 10 năm gian khổ học tập ra tới tiến sĩ. Cả đời có thể làm được ngũ phẩm quan đều vẫn là thuận lợi. Hắn mới vài tuổi liền làm được chính tứ phẩm ân nhi tương lai thái tử điện hạ đăng cơ. Như vậy tin trọng thiếu chiêm sự, khẳng định là nhập các, tham biết chính sự ổn, lên làm bình chương cũng là tầm thường nha. Phàm là làm quan người đều là có nghiện, này nghiện so đánh cuộc nghiện còn càng đáng sợ. Tựa như Vương Hướng, vốn chính là một cái bất nhập lưu không phẩm kém lại. Lúc này bị Quách Duyên Cẩm hứa một cái lục phẩm đeo đao hộ vệ. Cái này quan mũ không đến thấy quan tài khi hắn tuyệt đối là quan trọng ôm chặt trụ. Đọc quá thư người đều kham không ra trong này nguy hiểm. Càng đừng nói Vương Hướng như vậy chỉ có thể tính không phải một cái có mắt như mù người. Liêu Ninh bất quá là chính thất phẩm chí quả giáo úy. Hơn nữa triều đại quan văn luận võ đem cao ba cấp lệ thường. Nói như thế nào đều là Triệu Quý Thanh quan chức cao. Ấn quy củ, thân là võ tướng nhìn thấy thượng kém cũng muốn xuống ngựa tới. Liêu Ninh trên mặt thanh hồng đan sen, còn ở rồi dám muốn hay không xuống ngựa, lẽ ra không xé rách mặt nói là muốn xuống ngựa, nhưng là hiện tại xuống ngựa nói lại giác mất mặt. Liêu Ninh nói, ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào có thể đương tứ phẩm quan nhi, định là tin khẩu nói bậy. Ngươi nhưng có quan khắc ở thân, chợt nghe kia gò đất lăng thượng Quách Duyên Cẩm cao giọng hô. Không cần quan ấn, nàng chính là độc thân biên chính tứ phẩm quan nhi. hồi kinh sau, cô còn muốn thăng nàng Quan Nhi. Nàng là chính tứ phẩm không có sai. Chẳng qua không phải Thiếu Chiêm Sự chính tứ phẩm, mà là Đông Cung chính tứ phẩm Lương Viện. Cái này nghe được cô tự xưng. Liêu Ninh chờ đoàn người biết hắn là thái tử. Từ Cập Vương kế nhân làm cho bọn họ nghênh hồi thái tử. Không có nói muốn xé rách mặt, hắn nhưng vẫn còn xuống ngựa tới tham kiến thái tử. Triệu Thanh Y thấy bọn họ xuống ngựa tới, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm cũng là vương kế nhân xui xẻo gặp nàng, vốn dĩ lấy hắn tình huống như vậy, hắn làm người tới, nghênh hồi thái tử không có sai. Làm người lưu một đường, hắn cũng hơn đường lui, nhưng là gặp nàng cái này võ nghệ cao cường, lại có tiền lại sẽ truyền tiêu chủ, kia lưu một đường chính là làm nàng đảo khách thành chủ. Quách Xuyên Cẩm không màng đông đảo hộ vệ ngăn cản, ở bọn họ xuống đất thăm viếng khi Thượng Tuấn Mã, từ trên núi bên trái chạy băng băng xuống dưới, mà Chu Trinh mang theo 20 mấy kỵ nghiêm trận hộ vệ ở quanh thân. Liêu Ninh đám người còn không có lên ngựa, trong lòng động quá chợt làm khó dễ bắt thái tử trở về ý niệm. Nhưng là hắn lại nghĩ thái tử nếu ra mặt, cũng liền không vội, chờ thái tử thật sự không nghe khuyên bảo. Hắn hạ sườn núi tới vô hiểm nhưng cậy, chính mình chẳng lẽ còn không thể chu sát gian thần, nghênh thái tử nhập Thái Nguyên thành sao? Chỉ tiếc tình thế thay đổi trong nháy mắt, cơ hội một khi bỏ qua liền sẽ không lại có. Đó là sử thượng được việc đại anh hùng đều là như thế. Hạng Võ lòng dạ đàn bà thả chạy Lưu Bang, Tào Tháo thả chạy Lưu Bị, Kỳ Văn Đế không có giết chết họ Lý anh em cột trèo huynh đệ Lý Uyên. Liền mất đi cơ hội, huống chi một nho nhỏ chí quả giáo úy chăng. Triệu Thanh Y nhìn đến Quách Xuyên Cẩm, nhưng tưởng hắn rốt cuộc là có nắm chắc mà bỏ địa lợi đâu. Vẫn là tin tưởng nàng đâu, vẫn là không yên tâm nàng. Phía trước còn dựa vào triền núi cứ thủ, hiện tại lại chạy xuống tới. Quách Xuyên Cẩm 20 mấy kỵ vòng qua 200 tinh nhuệ đại quân. Cùng Triệu Thanh Y đám người hội hợp. Vương hướng dưới kém lại sôi nổi cung kính quỳ xuống dập đầu. Vi thần tham kiến thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân, Quách Xuyên Cẩm nhất phái người quân phong độ, mắt nhìn thẳng, ngữ khí đạm mà có uy. Tạ điện hạ, Quách Xuyên Cẩm nhìn xem Liêu Ninh chờ 200 tướng sĩ quỳ xuống đã lâu. Mắt phượng mạo hiểm hàn mang, cất cao giọng nói, người chờ cũng bình thân. Tạ điện hạ. Liêu Ninh xuất lĩnh kỵ binh bình thân. Liêu Ninh nói, thái tử điện hạ, thỉnh ngài di giá, tùy vi thần hồi Thái Nguyên. Điện hạ chớ có bị gian thần mê hoặc che giấu. Vương tướng quân đối Đại Chu một mảnh trung tâm. Điện hạ không cần hiểu lầm hắn, Quách Xuyên Cẩm cưỡi ở cao đầu đại mã thượng. Bắt lấy dây cương, trên cao nhìn xuống nhìn 20 mễ xa Liêu Ninh đám người. Mục như sao thiên lang giống nhau. Quân uy thiên thành, Triệu Thanh Y hộ ở hắn bên người. Quách Xuyên Cẩm nói, cô nếu không theo ngươi chờ đi Thái Nguyên, ngươi chờ tưởng như thế nào làm? Quách Xuyên Cẩm môi mỏng hơi câu, ánh mắt sát khí một lượt mà qua, bên tướng sĩ còn liền thôi. Liêu Ninh trong lòng mãnh nhảy. Liêu Ninh nói, điện hạ, vi thần không dám mạo phạm điện hạ, chỉ cầu điện hạ thông cảm vương tướng quân một mảnh trung tâm. Không cần nghe tin kẻ gian mưu hại, còn thỉnh điện hạ tam tư. Tam tư, Quách Xuyên Cẩm cười lạnh ba tiếng, nói, cô nhưng cái gì đều không có nói qua, cũng chưa từng nghe qua vương kế nhân sự, vương kế nhân gì đến nỗi nói có người mưu hại với hắn. Liêu Ninh không cấm trả lời không lên, Quách Xuyên Cẩm ngang nhiên nói, cô tới Hà Đông thị sát, nguyên vì năm nay dị thường thời tiết gây ra lũ lụt. Điều tra rõ các phủ, châu, huyện chướng mục, cùng vương kế nhân này đầy đất tiết độ sứ không hề quan hệ. Võ tướng vô lệnh không được can thiệp địa phương, cô vẫn chưa điều động Thái Nguyên quân tới điều tra việc này. Vương kế nhân hà tất tự mình điều quân? Liêu Ninh nói, điện hạ, là tướng quân nghe nói ngài có nguy hiểm, đặc tới bảo hộ điện hạ. Quách Xuyên Cẩm nói, cô không có nguy hiểm. Ngươi chờ nhưng yên tâm đi trở về. Cô phải về kinh, ngươi chờ chính là muốn cản cô. Vẫn là nói ngươi chờ muốn đồ thí chữ quân. Liêu Ninh lưng không cấm ướt, lúc này tên đã trên dây, không thể không phát, mắt thấy Thái tử điện hạ không phải phạm, hắn không có lựa chọn khác, người khác có đường lui, hắn là vương kế nhân con rể, mấy năm nay vương kế nhân làm việc nhiều có hắn bút tích. Liêu Ninh nghĩ đến hiện tại Thái tử liền như vậy điểm người. Hắn hiện tại nhân mã nhiều đến nhiều, mà nhạc phụ kia người càng nhiều. Liêu Ninh cất cao giọng nói, Hà Đông các huynh đệ, các ngươi thấy được, Thái tử điện hạ bị kẻ gian sở mê hoặc, nhất định phải chúng ta Hà Đông máu chảy thành sông. Vì chúng ta thê nhi gia tiểu, Chu Tẫn gian thần, cứu ra Thái tử, Quách Xuyên Cẩm thật là không xuống dưới trải qua một ít việc liền không thể tận mắt nhìn thấy. Đến trong truyền thuyết nhân tâm chi hiểm ác, lúc này nhìn đến bọn họ bị kích động lên ngựa, nhưng là hắn đều có một cổ thà chết cũng bất khuất khí khái. Quách Xuyên Cẩm khóe mắt dục liệt, lập tức từ trên ngựa gỡ xuống cung, hùng cánh tay vãn cung, một mũi tên bắn ra, chính bắn trúng Liêu Ninh chiến mã. Liêu Ninh chiến mã tê để ngã xuống, đối phương cũng mang theo 50 danh cung tiễn thủ. Quách Xuyên Cẩm vẫn là kiêng kỵ, lập tức quát, Uyển Nhiên, giết kia loạn thần tặc tử. Muốn nói từ trước hắn đối Triệu Thanh Y võ công cùng tâm tính còn có điều hoài nghi. Lần này ra tới, hắn thật sự mở rộng tầm mắt, không hề hoài nghi, hắn muốn xuống núi tới. Cũng là nhìn chúng chết chung có một đường sinh cơ, chỉ cần Đại Chu vận số chưa hết, hiện tại đại nghĩa liền ở hắn bên này. Giống Triệu Thanh Y đều có thể kích động bố chính sử thủ hạ kém lại phản bội giống nhau. Những người này hiện tại chưa chắc quyết tâm giống nhau cùng vương kế nhân phạm thượng đại nghịch. Triệu Thanh Y tiếp nhận cung tiễn, vận khởi nội lực, xoát xoát xoát liên châu tam tiễn, một mũi tên bắn trúng Liêu Ninh bên người một sĩ binh. Hắn vì Liêu Ninh chắn mũi tên, một mũi tên bắn trúng Liêu Ninh bên người một cái rất là xốc phác võ quan. Hắn đang muốn lấy mũi tên tới bắn nàng, nhưng là nàng nhanh một bước, ở giữa hắn ngực, cuối cùng một mũi tên bắn về phía sau này trốn Liêu Ninh. Một mũi tên xuyên thấu hắn cái ót, mũi tên từ hắn mặt phá ra. Này tam tiễn, Triệu Thanh Y sử đỉnh chín âm huyền công, tiễn vũ mang theo hùng hậu trận gió. Bên cạnh tướng sĩ đều có điều cảm ứng, này thật sự là người phi thường có thể với tới. Đối phương trong trận bị đương trường chém đầu đoạt thế, nhất thời hỗn loạn như ma. 200 người tới, theo tới một cái chí quả giáo úy, một cái chí quả phó úy, một cái bồi nhung giáo úy đã là rất cao xứng. Chí quả giáo úy Lưu An Hòa hắn bên người phó úy đã chết. Bồi nhung giáo úy tuy rằng cũng là cùng vương kế nhân liên lụy sâu đậm người. Lúc này lại là sợ. Sợ bị Triệu Thanh Y mũi tên bắn tới, vội vàng trốn vào đám người bên trong. Triệu Thanh Y cầm cung đánh mã đến Quách Xuyên Cẩm trước ngựa. Để ngừa bọn họ bắn tên thương đến hắn, Triệu Thanh Y cất cao giọng nói. Phản nghịch Liêu Ninh đã đền tội, ngươi giống như buông vũ khí đầu hàng. Điện hạ có thể võng khai một mặt, không đáng truy cứu, nếu ngoan cố theo bọn phản nghịch. Triều đình đại quân vừa đến, lửa đốt Long Thành. Chu ngươi chờ chín tộc, vương hướng lúc này muốn biểu hiện, dùng Hà Đông làn điệu nói. Hà Đông các huynh đệ, tiểu đệ ta cũng là Hà Đông người, vốn là bố chính sử phủ nha kém lại, nhưng là ta cũng biết trung quân báo quốc, đại nghịch bất đạo ắt gặp trời phạt, thái tử điện hạ khoan nhân, chỉ chu đầu đảng tội ác, các huynh đệ cầm đao mũi tên phạm thượng, đối với các ngươi có gì chỗ tốt? Lúc này bỏ gian tà theo chính nghĩa còn không muộn, chúng ta đều là bỏ gian tà theo chính nghĩa người, điện hạ cũng đối xử bình đẳng, các huynh đệ vết đao hạ cầu khẩu cơm ăn, thật sự không cần phải vì người khác phạm này tội lớn. Bồi thượng cả nhà tánh mạng, vương hướng bên cạnh kém lại cũng kêu lên, Hà Đông các huynh đệ, đầu hàng thái tử điện hạ, chúng ta hộ tống điện hạ phản kinh. Điện hạ nói không truy cứu chúng ta đi theo phản nghịch sai lầm. Là nha, các huynh đệ, cái kia biết sai liền sửa. Phiến hạ đại yến tử nha. Vương Đại Nghiêu, ngươi cái này chữ to không biết một cái bạch đinh. Cái gì phiến hạ đại yến tử, là phiến không có chim én. Lý Tiểu Hổ, ngươi cũng liền nhận biết tự mình tên. có thể so sánh Ta Cương, là phiến hạ đại yến tử. Ta nghe người ta nói quá, là phiến không có chim én. Triệu Thanh Y rõ ràng còn che ở Quách Duyên Cẩm phía trước trang bước. Một bộ thần tới sát thần, Phật tới sát Phật cái giá. Chỉ là bỗng nhiên không khí liền thay đổi. Trước nay đều là nàng phá hư tuyệt thế Mỹ Nam trang bước. Hiện tại cư nhiên có người tới phá hư nàng trang bước. Buồn cười, Quách Duyên Cẩm cũng là nhất phái vương bát chi khí. Nhưng là nghe đến đó chỉ có cố nén trụ không cần cười ra tới. Nhưng là Đông Cung thị vệ hảo chút lại là nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Đông Cung xá nhân Lý Chiêu nhịn không được nói. Là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Cái kia kêu Lý Tiểu Hổ kém lại đối Vương Đại Nghiêu nói. Ta nói là phiến không có chim én. Vương Đại Nghiêu không phục mà nói. Ngươi cũng không đúng. Vị đại nhân này rõ ràng nói là phiến không đại yến. Đông Cung xá nhân Lý Chiêu chuyển mở đầu. Một bộ lòng ta đã chết. Các ngươi chính mình chơi, biểu tình. Này hai cái không biết từ đâu ra tự tin lấy như vậy chỉ số thông minh cũng có thể xen lẫn trong cơ. Sở nhân viên công vụ, nhưng là Triệu Thanh Y không thể làm cho bọn họ hỏng rồi sự. Triệu Thanh Y nói, Thái Nguyên quân các huynh đệ, hôm nay, các ngươi không đầu hàng, chúng ta cùng các ngươi chém giết một hồi, chắc chắn các có tử thương. Nhưng các ngươi sở phạm phải mưu nghịch tội lớn vương kế nhân nhưng sẽ cho các ngươi bào. Ngày nào đó vương sư vừa đến, bắc có Yến Vân đại quân, tây có Tần Xuyên đại quân, nam có Kinh Tây Bắc Lộ đại quân, đông có Thái Hành Sơn, vương kế nhân bất quá cá trong chậu, hắn không phải vương sư đối thủ, tất nhiên đùn đẩy, đem các ngươi gánh tội thay đầu hàng vương sư, lấy tỏ lòng trung thành, các ngươi vì hắn cam phạm mưu nghịch, bồi thượng chín tộc chi tánh mạng, việc làm đâu ra. Những cái đó mông ngựa kém lại cũng sôi nổi phụ họa. Là nha, việc làm đâu ra, buông đào mũi tên, mau mau đầu hàng, Quách Duyên Cẩm thật không nghĩ những cái đó kém lại làm trò cười. Cất cao giọng nói, ngươi chờ lâu ở vương kế nhân chướng hạ nghe lệnh, chỉ sợ có nhược điểm ở trên tay hắn, nhưng chỉ cần sau này không đáng vương pháp, nguyện trung thành đại chu, nguyện trung thành hoàng thượng. Cô lời hứa đáng ngàn vàng, quá vãng việc, một mực đặc xá, Triệu Thanh Y nói, hôm nay sẵn sàng góp sức điện hạ, thật là bỏ gian tà theo chính nghĩa, một lần nữa làm người cơ hội nghìn năm, ngươi chờ con cháu cũng liền tiền đồ không ngại, nếu có thể ở điện hạ trước mặt lập hạ công lao. Vợ con hưởng đặc quyền, đại trượng phu chẳng phải mau thay, ngươi giống như thật muốn cùng điện hạ tử chiến. Kia liền phóng ngựa lại đây, trước tiên ở tiểu gia trên tay quá mấy chiêu, nhưng thấy một sĩ binh buông xuống trường thương, liên tiếp mấy cái binh lính cũng buông xuống đao, kia đốc quân quan khiếp sợ Quách Duyên Cẩm thiên uy cùng Triệu Thanh Y mũi tên. Không dám giết đầu hàng giả, bởi vì Triệu Thanh Y mũi tên tuy rằng không nhiều lắm. Nhìn đến phía trước người tử trạng, nàng tuyệt đối có thể bắn chết ngoan cố chống cự giả. Chỉ chốc lát sau, kia 200 người tới đều buông binh khí, quỳ xuống xin tha, Tào Kính đi theo Quách Duyên Cẩm bên người, nhìn xem năm ấy kỳ cũng quá nhẹ thiếu niên, thầm nghĩ, này trong truyền thuyết nhân tài kiệt xuất, hẳn là như thế, hết chương.